Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283. Chương 283. Khác đi theo ta. Không biết tự lượng sức mình. Viêm Bắc mặt lộ vẻ khinh thường. Tam thiên hỏa động. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, thả người nhảy lên, trong nháy mắt đá ra 36 chân, cuốn lên lấy hai đầu hỏa long, oanh sát tại bọn này áo đen trên thân thể người. Đừng nhìn bọn này người áo đen nhân số nhiều, toàn bộ đều là nhân kiếp cảnh cấp 1, tu luyện uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, nhưng chênh lệch cấp 1 cũng là một trời một vực, không phải bất luận kẻ nào cũng giống như Viêm Bắc dạng này yêu nghiệt. Đột phá nhân kiếp cảnh lúc, ngưng luyện 10.000 sợi tiên thiên chi khí, ngưng luyện ra tiên thiên thần thể, còn có bí kỵ đấu tự quyết cùng thiên kiếm thần đế huyết mạch. Song phương vừa giao thủ một cái, liền có 5-6 tên người áo đen bị chém giết. Không đợi còn lại người áo đen kịp phản ứng, Viêm Bắc khống chế thân thể, trên không trung một cái cá chép nhảy, cương mãnh cường đại vũ kỹ lần nữa thi triển, giết đi lên. Mấy cái phút sau, mười mấy tên người áo đen toàn bộ bị Viêm Bắc chém giết. Viêm Bắc thân thể rơi trên mặt đất, trên thân liền một giọt máu cũng nhìn không thấy. Bọn này người áo đen thật là quá yếu a, liền cho hắn xách giày tư cách đầy đủ đều không có. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào thanh hạt trên thân. Đến phiên ngươi, Viêm Bắc lạnh lùng nói. Thằng nhãi con người cũng dám giết bổn tọa người. Người muốn chết. Thanh hạt lạnh hừ một tiếng. Ông, cước bộ một bước. Nhân kiếp cảnh tam giai khí thế khủng bố, theo trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra. Như hạo hãn mây khói một dạng, hướng về Viêm Bắc trấn áp tới. Đi chết đi. Thanh hạt nổi giận gầm lên một tiếng, như thiểm điện xông tới. Trên bàn tay xuất hiện một bức thiên tàm ti biên chế mà thành bao tay. Chân nguyên lực màu xanh lưu chuyển, hướng về Viêm Bắc đầu chộp tới. Vô số đạo sắc bén móng vuốt, như tật phong bạo vũ một dạng, đem Viêm Bắc tất cả trốn tránh lộ tuyến phong tỏa. Nhân kiếp cảnh tam giai, khó trách người dám lớn lối như vậy. Bất quá, chút tu vi ấy tại bổn công tử trước mặt còn chưa đáng kể. Viêm Bắc khinh thường nói, lục đạo đế vương quyền. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, một tôn kim sắc đại đế hư ảnh, theo hắn sau lưng hiển lộ ra, đi vào trong cơ thể của hắn. Ánh quyền phá không, hoành tảo bát hoang, hướng về thanh hạt trấn áp tới. Oanh, cuồng bạo khí lãng theo cả hai trong lúc giao thủ lan truyền, hướng về chung quanh dập dờn. Nhất kích sau đó, Viêm Bắc đứng tại chỗ không nhúc nhích, lại nhìn thanh hạt, tại cỗ này lực lượng mạnh mẽ trước mặt, trực tiếp bị đẩy lui 3 bước, tay cầm mơ hồ run lên, lại còn bất tử, vậy liền lại bù một chiêu. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, lục đạo đế vương quyền, huyền âm diệt hồn chỉ. Viêm Bắc gầm nhẹ nói, tay trái khủng bố ánh quyền, tay phải kim sắc cự chỉ, cùng nhau thi triển mà ra, oanh sát tại thanh hạt sắc bén cự chảo phía trên. Phốc phốc, lực lượng mạnh mẽ nhập thể, trong nháy mắt phá mất vũ kỹ của nàng, đánh vào nàng thể, chỉ thấy nàng tim ngòn ngọt, há mồm phun ra một đạo huyết tiễn đi ra. Cả người hướng về đằng sau bay ngược mấy chục mét, hung hăng té lăn trên đất, nện đứt 5-6 khỏa đại thụ. Ngươi lại là võ giả cùng niệm lực sư đồng thời tu luyện, còn toàn bộ tu luyện đến nhân kiếp cảnh cấp 2. Thanh hạt trừng lớn lấy hai con mắt, thất kinh nói, chết người không cần biết quá nhiều. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, phiên thiên ấn, kim sắc trưởng ấn vỗ xuống, lần nữa hướng về nàng đánh giết tới. Chuyện này bổn tọa sẽ không cứ tính như thế. Thanh hạt đằng đằng sát khí nói ra, như thiểm điện trên mặt đất chật vật lăn một vòng, lướt qua biên giới, cứ thế mà né nhanh qua đi. Cố nén thể nội bị thương thân thể, hướng về bên ngoài bỏ chạy. ngươi có thể trốn được. Viêm Bắc mỉa mai nói, đạp trên tam thiên hỏa động, hóa thành một đạo gió lốc đuổi theo. Ngươi vì sao muốn đuổi sát bổn tọa không thả? Bổn tọa tự hỏi không có có đắc tội qua ngươi. Thanh hạt tức hồn hền thanh âm từ phía trước truyền đến. Tại Viêm Bắc đuổi theo phía dưới, hai người khoảng cách càng lúc càng ngắn. Ấn cứ theo đà này, lớn nhất nhiều mấy phần chuông liền có thể bị Viêm Bắc đuổi tới. Giết các ngươi không cần lý do. Nếu có, bổn công tử xem các ngươi khó chịu. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, ngươi làm như vậy, chẳng lẽ thì không sợ ta Vọng Thiên Các trả thù? Thanh Hạt giận dữ hét, chê cười, các ngươi Vọng Thiên Các không tìm đến bổn công tử, bổn công tử còn muốn đi tìm các ngươi, thẳng đến đem bọn ngươi Vọng Thiên Các người giết quang đến. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, ngũ mạch thần kiếm. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, chỉ ngón trỏ, từng đạo kiếm khí màu vàng óng, theo đầu ngón tay kích bắn ra, hướng về nàng đã bắn giết qua đi. Ngươi khinh người quá đáng. Thanh Hạt sắc mặt dữ tợn gào thét một tiếng. Tại Viêm Bắc ngũ mạch thần kiếm trước mặt, nàng tất cả tránh né lộ tuyến, toàn bộ đều bị phong tỏa, ngoại trừ ngạnh kháng một đường bên ngoài. Không còn có hắn nó phương pháp, bổn tọa liều mạng với ngươi. Thanh Hạt nổi giận gầm lên một tiếng, theo trong nạp giới lấy ra một thanh trường kiếm, chính là một kiện huyền giai cực phẩm thần binh. Trường kiếm vừa mới xuất hiện, tách ra màu băng lam khí tức, kinh khủng hàn khí hướng về chung quanh khuếch tán. Lạc Tuyết kiếm pháp. Thanh Hạt tàn nhẫn nổi giận gầm lên một tiếng, từng đạo kiếm quang, đem những thứ này kiếm khí màu vàng óng phá mất. Thiên Hoàng đệ nhất kích. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, hàn mang lóe lên, chân long phiên thiên kích cuốn lên lấy một đầu hỏa long. Bá đạo nện xuống, răng rắc một tiếng, Thanh Hạt trường kiếm trong tay liền bị nện thành hai nửa. Trường kích lắc một cái, đem trái tim của nàng xuyên qua. Ngươi, ngươi tại sao lại ta Vọng Thiên Các bất truyền chi bí? Thanh Hạt trợn lên giận dữ nhìn lấy hai con mắt cố hết sức mà hỏi. Chấm gọi Viêm Bắc. Viêm Bắc nói, chân long phiên thiên kích bỗng nhiên thu hồi. Một cỗ cự lực tại trong cơ thể của nàng va chạm, đem trong cơ thể nàng còn sót lại sinh cơ toàn bộ vỡ nát. Phun ra một đạo huyết tiễn, không cam lòng té lăn trên đất. Hàn mang lóe lên, Viêm Bắc đem đầu của nàng chém xuống. Tại trên người của nàng một trận tìm tòi, đem nàng nạp giới lấy xuống, thu hồi chân long phiên thiên kích. Viêm Bắc khinh thường nhìn thi thể của nàng liếc một chút, quay người rời đi. Một hồi sau đó, Viêm Bắc lần nữa trở lại trước đó địa phương chiến đấu. Tiểu Độc Tiên hai chân khoanh lại ngồi trên mặt đất phía trên, ngay tại vận chuyển vạn độc thần công liệu thương. Chung quanh bị màu xanh sẫm độc vụ bao phủ, Viêm Bắc chỉ là nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt, mở ra mò thi hình thức, đem trên mặt đất những thi thể này bảo vật toàn bộ mò đi. Dưới chân một chút, lên trước đó nghỉ ngơi cây đại thụ kia, đem bên trong da hổ cũng thu vào, quay người hướng về trong đêm tối đi đến. Viêm Bắc bên này vừa đi, ngay tại chữa thương Tiểu Độc Tiên, mở ra hai con mắt, nhìn một cái Viêm Bắc rời đi phương hướng, lại nhìn một cái trên mặt đất những thi thể này liếc một chút. Trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì, sau đó từ dưới đất đứng lên, hướng về Viêm Bắc đuổi theo. Một phút sau đó, Viêm Bắc dừng bước lại, xoay thân thể lại, lạnh lùng nhìn nàng, khác đi theo bổn công tử. Viêm Bắc lạnh lùng nói ra, hừ, ngươi suy nghĩ nhiều, ta há sẽ cùng theo ngươi. Đường này cũng không phải nhà ngươi, chẳng lẽ chỉ cho phép ngươi đi thì không cho phép ta đi? Tiểu Độc Tiên phản kích nói, bổn công tử mặc kệ đường này là ai nhà, nếu như ngươi tại cùng lên đến, bổn công tử đem sẽ đích thân tiễn ngươi lên đường. Viêm Bắc nói, câu nói vừa dứt, quay người rời đi. Tiểu Độc Tiên cắn răng.